Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 194 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đồng sở dĩ nghĩ như vậy, chủ yếu là hắn nghĩ muốn thực hiện ý tưởng phát triển thành phố Tần Châu. Bản thân hắn tốt nhất vẫn nên nắm quyền chủ động ở thành phố Tần Châu. Như thế cũng không cần lo lắng Hạ Kim Cường đứng bên cạnh cản đường nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, vì sự sắp xếp nhân sự của thành phố Tân Châu, Hàn Đông trước tiên đi tìm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy, nhắc đến chuyện Phó Chủ tịch Thường trực thành phố. Bây giờ lại vì chuyện của Vương Dược Minh mà tìm đến trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc. Mà ở phía tỉnh, những người Hàn Đông có thể mượn lực được, ngoài hai người kia, còn có bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài. Phía chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài, Hàn Đông cảm thấy tạm thời cũng chưa có chuyện gì cần thiết phải tìm đến ông ta. Dù sao, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hiện tại của thành phố Tân Châu, Trương Vân Bình, cũng đã trở thành thần tín đáng tin của Hàn Đông. Vậy hiện tại còn có bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện còn có thể tìm đến. Thôi, vì thực hiện kế hoạch của mình, vì phát triển thành phố Tân Châu thật tốt, cũng đành mặt dày mà đi tìm Nguyên Hằng Kiện thôi. Hàn Đông quyết định, sau đó liền lấy điện thoại ra bấm số. Thực ra, trong số những lãnh đạo tỉnh ủy mà Hàn Đông có thể mượn sức này, chỉ có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài là thuộc Hàn Hệ, còn những người khác đều thuộc những phe phái khác. Trong đó, Nguyên Hằng Kiện và Tiêu Vọng Nhạc cùng thuộc một phe, còn phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy lại thuộc một phe khác. Trong mắt Hàn Đông, bản thân hắn có thể lợi dụng người bên ngoài Hàn Hệ để đạt được mục đích của hắn. Điều này quả thật cũng có không ít điều tốt. Phải biết rằng, sự qua lại giữa người với người đều có sự liên hệ lẫn nhau. Nếu đã gọi là qua lại giữa người với người, chỉ có không ngừng lùi tới, quan hệ đó mới có thể kéo dài được. Hàn Đông và những người không thuộc Hàn Hệ có qua có lại, một mặt có thể mở rộng sức ảnh hưởng của Hàn Đông, mặt khác có thể mang lại cho Hàn Hệ không ít đồng minh. Điều này đối với Hàn Đông, thậm chí cả Hàn Hệ mà nói, đều rất có lợi. Cũng chính vì như vậy, Hàn Đông mới không hề lo lắng gì mà đi tìm đám người Phạm Đồng Huy. Ngược lại, trong tình huống như Hàn Đông hiện tại, muốn mượn lực ở những cấp cao hơn của Hàn Hệ còn có chút chưa vơi tới. Nên, hắn đành phải mượn những lực lượng không thuộc Hàn Hệ để đạt được mục đích của hắn. Có lẽ, đây cũng là mục đích mà ông cụ Hàn lại đặt Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên. Một tỉnh không thuộc phạm vi thế lực của Hàn Hệ chính là nâng cao năng lực cân bằng trong các phương diện của Hàn Đông. Điện thoại được nối máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi kiêu ngạo của thư ký Nhâm Lập Quang của Nguyên Hằng Kiện. Xin chào, Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Chào thư ký Nhâm, tôi là Hàn Đông ở tỉnh Tân Châu. Tôi muốn phiền anh xin chỉ thị bí thư Nguyên một chút. Tôi muốn sáng ngày mai đến báo cáo tình hình công tác của thành phố Tân Châu với bí thư Nguyên. Không biết bí thư Nguyên có thời gian rảnh không? Hóa ra là chủ tịch thành phố Hàn. Anh đợi một lát, bí thư Nguyên đang nói chuyện với người khác. Lát nữa tôi xin chỉ thị xong sẽ báo cho anh. Nghe đến Hàn Đông, thái độ của Nhâm Lập Quang cũng thay đổi đi nhiều, ngữ khí cũng mang theo ý cười. Lần trước, Hàn Đông ăn cơm ở nhà Nguyên Hằng Kiện, xem ra cũng rất thân quen với người trong nhà Nguyên Hằng Kiện. Trong lòng ý cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó còn cẩn thận nghiên cứu. Phát hiện, quả thật Nguyên Hằng Kiện rất quan tâm đến Hàn Đông, thậm chí còn đưa con của ông là Nguyên A Văn đặt dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông. Như vậy, Nhâm Lập Quang liền vô cùng hối hận vì thái độ trước đó của y đối với Hàn Đông, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cứu vãn lại. Cho nên, lần này nghe thấy là Hàn Đông, thái độ liền vô cùng nhiệt tình. Cúp máy, Hàn Đông cười cười. Thầm nghĩ, Nhâm Lập Quang này cũng là người rất biết mượn gió đầy thuyền. Biết có thể quan hệ của hắn rất thân thiết với Nguyên Hằng Kiện, thái độ liền tốt hơn nhiều. Còn nhớ lần gặp đầu tiên, y thậm chí bắt tay cũng không muốn bắt, nói chuyện cũng không muốn nói với hắn nữa. Đối với loại người tiểu nhân như y, Hàn Đông cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần y không chọc đến hắn, Hàn Đông đương nhiên cũng không thèm quan tâm. 11 giờ rưỡi, xe đến thành phố Thục Đô, Hàn Đông trước tiên tìm một khách sạn để Khổng Phàm Trí lấy chứng minh thư đi đăng ký phòng, sau đó liền ra ngoài ăn cơm. Gần khách sạn, có một nhà hàng xem ra được trang trí rất đẹp, Hàn Đông liền đi vào trong. Ái chà! Một tiếng hô kinh ngạc, một người khi đi ra chân trượt một cái, suýt chút nữa ngã. Hàn Đông vừa thấy người này không khỏi mỉm cười. Người này thì ra lại là phóng viên Cát Hồng Diễm của Nhật báo Tây Xuyên, người đã từng tìm đến hắn gây phiền phức. Là anh? Cát Hồng Diễm vừa nhìn thấy Hàn Đông liền chau mày, giơ tay chỉnh áo trước ngực, dường như đang sợ hãi vậy. Hàn Đông thản nhiên nói, đi đường bình tĩnh một chút, cẩn thận ngã. Anh nói cái gì? Nghe được một câu hai nghĩa của Hàn Đông, Cát Hồng Diễm biến sắc, trừng mắt lên. Diễm Diễm, làm sao vậy? Một công tử bột từ bên cạnh đi tới, thân thiết hỏi Hàn, mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Đông. Thấy vẻ mặt tên công tử bột không tốt, Hàn Đông thản nhiên cười, không cùng cậu ta nói lời vô ích, trực tiếp bước đi về chỗ trống gần cửa sổ phía trước. Đáng ghét! Cát Hồng Diễm nhìn bóng lưng Hàn Đông, tức giận nói. Diễm Diễm, người này là ai vậy? Bên cạnh cô ta, tên công tử bột liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, giọng điệu bất thiện hỏi Hàn. Tuy rằng tự xưng ngày thường cao lớn đẹp trai, nhưng tên kia cảm giác so sánh với Hàn Đông vẫn có một ít chênh lệch. Ít nhất khí chất trên mặt còn cái một màng lớn rồi. Mặt khác, nhìn bộ dạng Cát Hồng Diễm dường như cùng Hàn Đông có gút mắc gì, lập tức trong lòng có chút ghen tị. Không có gì. Cát Hồng Diễm vốn trong lòng rất tốt, bỗng nhiên lúc đó liền trở nên rất kém cỏi. Cô ta vừa liếc mắt hung ác quét Hàn Đông một cái, hờ lạnh một tiếng, bước nhanh đi ra phía ngoài. Tên công tử bột lập tức la lên. Diễm Diễm, em sao đi vậy? Vẫn chưa ăn cơm trưa mà. Không ăn, anh đi theo làm gì? Cát Hồng Diễm tức giận nói, lên một chiếc xe Zeta màu đỏ rời đi. Tên công tử bột đứng ở ven đường, dương mắt nhìn, lập tức quay đầu liếc mắt nhìn, bực tức nói. Cái đồ thần kinh, chờ ông đây cua được cô em xinh tươi, thì ông đây một cước đạp cho máy bay thật xa. Lúc này, Cát Hồng Diễm vừa lái xe, vừa gọi điện thoại, nói. Chủ nhiệm viên, ngày mà tôi chuẩn bị lại đi thành phố Tân Châu một chuyến, lần này xuống dưới tìm hiểu thêm vài ngày, tranh thủ đào thêm nhiều tin tức. Vâng vâng, cảm ơn chủ nhiệm viên. Khi cô ta gọi điện thoại, thanh âm òn ẻn khiến người ta nghe được cả người chỉ nổi da gà. Tuy nhiên, trong mắt của cô ta lại tràn đầy lửa giận. Cúp điện thoại lại cắn răng mở miệng lẩm bẩm. Ta cũng không tin, Hạ Kim Cường cũng giải quyết được mà không làm gì được một chủ tịch thành phố nho nhỏ. Cô ta giận dỗi tựa như đứa con nít, dường như cực ghét Hàn Đông. Hàn Đông đương nhiên không biết Cát Hồng Diễm nghĩ như thế nào. Thấy cô ta và tên công tử bột người trước người sau chạy ra ngoài, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cảm giác người phụ nữ này thật sự là ngang ngạnh. Ăn cơm trưa xong, đến khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Hơn 2 giờ chiều, Hàn Đông liền đi tới ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Dựa vào thời gian hôm qua Hàn Đông nói cùng Tiêu Vọng Nhạc, vốn là tới 2 giờ rưỡi. Tuy nhiên, Hàn Đông có thể đến sớm một chút, đây cũng là tỏ ý tôn trọng Tiêu Vọng Nhạc. Trông thấy Hàn Đông, Tiêu Vọng Nhạc nhiệt tình vô cùng, mời Hàn Đông ngồi xuống, lại dặn bảo thư ký khẩn trương pha trà. Chờ thư ký rót trà đi ra ngoài, Hàn Đông nói. Chào ban Tiêu, tôi vội tới báo cáo tư tưởng cho ông đây. Quan trường nước Trung Hoa là tinh tế như vậy, lúc không có chuyện gì làm anh muốn tìm lãnh đạo kết nối. Anh có thể lấy cớ tìm báo cáo tư tưởng, có việc anh cũng có thể lấy cớ báo cáo tư tưởng để bắt đầu. Tiêu Vọng Nhạc nghe Hàn Đông nói về công tác tư tưởng của mình ở thành phố Tân Châu, đối với bản thân, đối với cách nghĩ trên phương diện nhân sự, trên mặt mỉm cười thản nhiên, thỉnh thoảng lại gật đầu. Hàn Đông cảm giác được, thời điểm trước đây Tiêu Vọng Nhạc ở thành phố Phủ Thành làm bí thư thành ủy, ông ta biểu hiện rất nghiêm túc, nhưng hiện tại, ông ta làm tới ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cấp bậc cao, đã trở thành lãnh đạo tỉnh ủy. Nhưng nụ cười của ông ta ngược lại càng nhiều, có vẻ thân thiết hơn so với trước kia rất nhiều. Cho Hàn Đông báo cáo xong, Tiêu Vọng Nhạc gật đầu nói. Rất tốt, xem ra đồng chí Hàn Đông không chỉ có năng lực xuất sắc ở phương diện xây dựng kinh tế, cho dù ở phương diện kiến thiết tổ chức đảng, cũng có khả năng giống như vậy. Đối với vấn đề và ý tưởng anh vừa rồi nhắc tới, tôi khá tán đồng. Làm việc, trước phải biết dùng người, chỉ có dùng đúng người mới có thể đem lại kết quả tốt. Đúng rồi, lần này thành phố Tân Châu lập tức sẽ tuyển cử nhiệm kỳ mới. Đồng chí Hàn Đông đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Đông gật đầu nói. Cảm ơn sự quan tâm của chủ nhiệm Tiêu. Tôi tin tưởng nhân dân thành phố Tân Châu đã biết lựa chọn lý tính. Trưởng ban Tiêu, về tuyển cử nhiệm kỳ mới thành phố Tân Châu, tôi có ý tưởng muốn cùng ông báo cáo một chút. Hắn đem sự tình Vương Dược Mình nói thoáng qua, chủ yếu nhấn mạnh thành phố Tân Châu sẽ đề bạt cán bộ trẻ trung khỏe mạnh và và quen thuộc với tình hình thành phố Tân Châu, bởi vậy Vương Dược Minh là thích hợp nhất. Mặt khác, Hà Đông còn tiện thể nói qua vấn đề Hầu Hòa Đồng. Dù sao, hai người hiện tại cũng là đồng minh. Hơn nữa, nếu như có thể bảo vệ vị trí Hầu Hòa Đồng, đối với Hàn Đông mà nói, cũng là cực kỳ có lợi. Tiêu Vọng Nhạc đương nhiên hiểu được nguyện vọng Hàn Đông, trong lòng nghĩ thầm. Xem ra, Hàn Đông thật đúng là tâm trí mạnh mẽ tràn đầy, lấy bối cảnh thân phận của hắn, cộng thêm năng lực làm việc bản thân mạnh mẽ. Nói không chừng, thành phố Tân Châu thật đúng là sẽ phát triển rất nhanh ở trong tay hắn, thật sự sẽ có sự phát triển đứng đầu khu Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên. Nếu như vậy, mình sao không giúp người thành đạt chứ? Nghĩ đến đây, ông ta nhân tiện nói. Nguyện vọng đồng chí Hàn Đông tôi đã hiểu. Hai ngày nữa, tỉnh ủy sẽ nghiên cứu thảo luận vấn đề nhân sự. Tôi sẽ cùng Bí thư Nguyên trao đổi tình hình thành phố Tân Châu. Nói tóm lại, tỉnh ủy là ủng hộ phát triển của thành phố Tân Châu. Hơn nữa, khát vọng và lý tưởng rộng lớn của đồng chí Hàn Đông đối với thành phố Tân Châu có. Điều đó cũng khiến chúng tôi tràn đầy mong đợi. Cảm ơn trưởng ban Tiêu. Hàn Đông thành khẩn nói. Trước đây, tuy rằng Hàn Đông cùng Tiêu Vọng Nhạc thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau, nhưng lại không có giao tình sâu. Lần này Hàn Đông tìm đến Tiêu Vọng Nhạc hỗ trợ, không ngờ ý không do dự mà tỏ vẻ muốn ủng hộ, thật sự là vô cùng hiếm có. Đương nhiên, Hàn Đông cũng hiểu được vì sao Tiêu Vọng Nhạc sảng khoái mà ủng hộ mình, khẳng định có liên quan đến Nguyên Hằng Kiện. Mặt khác, cũng có liên quan đến bối cảnh thân phận của mình. Mà hết thầy này cũng đều là thiết lập trên việc chính mình thật sự làm việc thực tiễn. Bất kể là ai, bất kể là lúc nào, nếu không chăm chú làm việc, như vậy khẳng định là không thể trụ được thời gian dài. Hàn Đông liền bắt được điểm này, bất kể ở vị trí nào lên, đều toàn tâm toàn lực làm việc. Tất cả tranh đấu cùng lực lượng đều quay chung quanh việc triển khai chính sự. Cũng chính bởi vì như vậy mới càng nhận được nhiều người ủng hộ hơn nữa. Ha ha ha, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ là chức trách ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tiêu Vọng Nhạc mỉm cười nói. Từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đi ra, Hàn Đông xúc động vô cùng. Việc này vô cùng thuận lợi, khiến hắn đối với chuyện kế tiếp tràn đầy tin tưởng. Nhìn thời gian còn sớm, Hàn Đông lại liên lạc với phó chủ nhiệm Hách Nhận Quốc của Ủy ban Kế hoạch tỉnh, sau đó đi đến Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Bởi vì Hàn Đông chuẩn bị phát triển thủy điện ở thành phố Tân Châu, bởi vậy tương lai khẳng định sự tình phải liên hệ với Ủy ban Kế hoạch tỉnh rất nhiều. Cho nên hiện tại, Hàn Đông coi như là sớm lại đây đi một chuyến. Hách Nhận Quốc có thể lên làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, đây là cùng Hàn Đông có quan hệ đấy. Bởi vậy, anh ta đối với Hàn Đông khách khí vô cùng. Ngồi một lúc, liền dẫn Hàn Đông đi tới văn phòng chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, Mao Tử Ngọc. Nhìn thấy Hàn Đông, Mao Tử Ngọc cười đứng lên nghênh đón, nói: "Hóa ra là chủ tịch thành phố Hàn, thật sự là khách hiếm có. Chủ tịch thành phố Hàn, anh hạ cố đến chơi, khiến tôi thấy vẻ vang cho kẻ hèn này." "Chủ nhiệm Mao, anh quá khách khí." Hàn Đông nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Mao Tử Ngọc cũng quá nhiệt tình đi. Trên thực tế, Hàn Đông trước đây cũng đã từng gặp mặt Mao Tử Ngọc. Ấn tượng trong Hàn Đông, Mao Tử Ngọc là người rất chững chạc, không giống như giờ là người phô trương. Chẳng lẽ bởi vì thay đổi thân phận, cho nên thái độ của anh ta cũng thay đổi rất nhiều sao? Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Ngồi xuống, Hàn Đông giải thích mục đích đến, đề xuất hy vọng Ủy ban Kế hoạch sau này ủng hộ công tác thành phố Tân Châu nhiều hơn. Mao Tử Ngọc thở dài nói: "Hàn Đông, anh đi tới chỗ nào đều phải làm ra động tĩnh thật lớn sao? Tôi xem thành phố Tân Châu ở trong tay anh khẳng định sẽ phát triển nhanh chóng." "Chủ nhiệm Mao đã quá khen, thành phố Tân Châu sau này kính xin chủ nhiệm Mao chiếu cố nhiều hơn." Từ văn phòng Mao Tử Ngọc đi ra, Hàn Đông lại đến văn phòng Hách Nhận Quốc. "Hàn Đông, tối nay anh không có việc gì chứ? Tôi mời anh ăn cơm." Hách Nhận Quốc nói. Hàn Đông vốn buổi tối phải mời Thẩm Hàm Thần ăn cơm đấy, suy nghĩ một chút nói: "Chủ nhiệm Hách, tối nay tôi chuẩn bị mời phó trưởng ban tổ chức cán bộ Thẩm Hàm Thần ăn cơm, hay ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm đi?" Hách Nhận Quốc cười hà hà nói: "Tôi đối với phó trưởng ban Thẩm cũng là bạn tri kỷ đã lâu, tuy nhiên nếu như vậy chúng ta để ngày mai đi." Hàn Đông cười, vừa rồi Hách Nhận Quốc trong lời nói có ý khác, nhân tiện nói: "Hay vậy đi, tôi liên lạc một chút với phó trưởng ban Thẩm, nếu anh ta tiện, chúng ta chọn tối nay uống chung mấy chén." Hách Nhận Quốc cảm thấy Hàn Đông thật đúng là nghe tiếng đàn hiểu nhã ý, trong lòng âm thầm thán phục, nói: "Được, vậy anh liên lạc một chút trước đi." Hàn Đông lập tức bấm máy gọi cho Thẩm Hàm Thần, nói rõ tình hình. Thẩm Hàm Thần dễ chịu mà nói: Được, buổi tối cùng đi. Hàn Đông, bạn của anh cũng là bạn của tôi. Chờ Hàn Đông cúp điện thoại, Hách Nhận Quốc liền cao hứng nói, hiện tại tôi cũng không có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài trước đặt phòng đi. Hàn Đông trong lòng âm thầm nghi ngờ, Hách Nhận Quốc có chút khác thường, anh ta vội vã như vậy muốn gặp Thẩm Hàm Thần, chẳng lẽ có tính toán gì sao? Hai người đi ra cửa, Hách Nhận Quốc lái xe, tìm một quán đồ ăn Trung Quốc vắng vẻ, đặt một phòng, hai người lại đến tầng trên của tiệm ăn uống trà. Chủ tịch thành phố Hàn thật sự là nhanh nhá. Hách Nhận Quốc chợt cảm thán một câu. Hàn Đông sửng sốt, lập tức cười nói, chủ nhiệm Hách, ông phát triển cũng không chậm. Hách Nhận Quốc lắc đầu nói, làm sao so được với chủ tịch thành phố Hàn, tôi đã già, cũng không biết khi nào thì có thể lại có điều động. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, xem ra Hách Nhận Quốc cũng động tâm rồi, không biết ông ta là muốn cầu cái chức chủ nhiệm ủy ban kế hoạch hay là muốn xuống thành phố cấp 3 phía dưới. Hàn Đông, anh cũng ở nơi... Một âm thanh trong trẻo truyền đến. Hàn Đông quay đầu nhìn lại là Phùng Nhạn Phi. Cô mặc áo khoác màu lam, sắc mặt tái nhợt, trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Chủ nhiệm Phùng cũng ở nơi đây uống trà ư? Hàn Đông nói câu không mặn không nhạt, trong lòng âm thầm cảm thán. Nói tới Hàn Đông và Phùng Nhạn Phi cũng không có vấn đề gì. Có thể nguyên nhân là vì Vương Quân, trong lòng hai người đều có một cây gai không thoải mái. Phi... Một người đàn ông bưng chén trà trong tay đi tới, nhìn thấy Hàn Đông, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Hàn Đông vừa thấy không khỏi vui vẻ. Người này không phải là tên công tử bột đụng phải lúc giữa trưa sao? Anh ta tại sao lại cùng Phùng Nhạn Phi ở cùng một chỗ này chứ? Sao đi đến chỗ nào cũng đều gặp tên nhóc này thế? Nhìn thấy Hàn Đông cùng Phùng Nhạn Phi ở nơi đó nói chuyện, tên công tử bột trong mắt hiện lên một tia lo lắng, phải tìm người chỉnh lý hắn mới được. Phùng Nhạn Phi thấy Hàn Đông, ánh mắt có chút phức tạp, đứng ở đó cùng Hàn Đông tán gẫu trong chốc lát, lại mời Hàn Đông lát nữa cùng nhau ăn cơm. Tên công tử bột bên cạnh nghe thấy, sắc mặt liền âm trầm hẳn lên, cặp mắt nhìn chằm chằm Hàn Đông, tựa như một con gà trống, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị nhào lên. Thì ra tên công tử bột biết thân phận Phùng Nhạn Phi đấy, trong khoảng thời gian này đang ra sức theo đuổi cô ta, hôm nay thật vất vả mới mời cô ta đi được. Ai biết lại đụng phải tên nhóc Hàn Đông này, thoạt nhìn đã thấy giữa họ có chút quan hệ gì đó, trong lòng của gã ta dĩ nhiên là căm tức vô cùng. Ngoài ra, trước đây gã ta cùng Cát Hồng Diễm trò chuyện cũng là do Hàn Đông phá đám, gã ta cũng là ngẫu nhiên trong một lần đụng phải Cát Hồng Diễm, dùng chút thủ đoạn liền cùng cô ta đi lại. Căn bản là hôm đó gã ta cũng không có việc gì, muốn cùng Cát Hồng Diễm ăn bữa cơm thôi. Ai biết bởi vì Hàn Đông xuất hiện, Cát Hồng Diễm giận dữ rời đi, bữa cơm cũng không ăn cùng gã ta. Tên nhóc này rốt cuộc làm cái gì? Sao đi tới chỗ nào cũng đều gặp hắn? Tên công tử bột trong lòng buồn bực nghĩ đến. Hàn Đông không biết Phùng Nhạn Phi rốt cuộc là xuất phát từ tâm tính gì mà mời mình. Cô ta hẳn là đối với mình rất bất mãn. Dù sao, lần trước sự tình Vương Quân, Hàn Đông đã không nể mặt cô ta. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, Hàn Đông sẽ không cùng Phùng Nhạn Phi ăn cơm, cũng không muốn cùng cô ta có liên hệ gì. Huống hồ, hôm nay còn phải mời Thẩm Hàm Thần, Hách Nhận Quốc ăn cơm, làm sao có thể lại đáp ứng Phùng Nhạn Phi chứ? Thật xấu hổ, tôi cùng bằng hữu đã hẹn ở đây. Hàn Đông cười từ chối, nói. Đồng thời hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng, Phùng Nhạn Phi nhìn thấy mình và Hách Nhận Quốc ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, cô ta lại vẫn mời mình. Nghe thấy lời từ chối của Hàn Đông, tên công tử bột dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng oán giận đối với Hàn Đông cũng dường như giảm đi rất nhiều. Phùng Nhạn Phi dường như đoán được Hàn Đông sẽ từ chối, cô ta hơi thở dài một hơi, nói. Vậy được rồi. Nói xong, cô ta liền nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tên công tử bột liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, vội vã đuổi theo. Hách Nhận Quốc ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nói gì thêm. Anh ta cũng nhìn ra được, Hàn Đông lúc trước cùng người phụ nữ kia khẳng định có chuyện gì, nhưng anh ta cũng biết đạo lý, không nên hỏi thì không hỏi. Chưa đến 6 giờ, Thẩm Hàm Thần đã tới rồi, Hàn Đông giới thiệu Hách Nhận Quốc cho y một chút, sau đó ba người liền đến phòng đã đặt, ngồi xuống. Ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, Hàn Đông rất nhanh liền hiểu được Hách Nhận Quốc vì sao có chút khác thường rồi. Thì ra dựa vào lời đồn, chủ nhiệm hiện nay của Ủy ban Kế hoạch tỉnh là Mao Tử Ngọc rất có thể được đề bạt làm phó chủ tịch tỉnh. Bởi như vậy, vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh liền bị trống. Hách Nhận Quốc ở trên vị trí phó chủ nhiệm cũng không phải ít thời gian, anh ta tự nhiên muốn đi lên vài bước. Một mặt, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh là cán bộ cấp giám đốc sở. Mặt khác, Ủy ban Kế hoạch tỉnh trong tỉnh tuyệt đối là ban ngành thực quyền, có thể trở thành nhân vật số một của bộ phận này. Quyền lực nắm giữ trong tay đương nhiên không nhỏ. Ở trên vị trí này là một thời gian ngắn, cho dù Hách Nhận Quốc không có lai lịch hùng hậu, muốn điều đến thành phố cấp 3 làm bí thư thành ủy, đó cũng là chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, Hách Nhận Quốc coi trọng cơ hội này. Anh ta cũng đã làm một số công việc, nhưng cảm thấy vẫn còn có chút chưa đủ, cần phải tìm thêm một vài trợ lực mới được. Đương nhiên, vị trí Ủy ban Kế hoạch tỉnh quan trọng vô cùng, nếu muốn ngồi trên vị trí này, e rằng không dễ đâu. Mà ý của Hách Nhận Quốc là thông qua Thẩm Hàm Thần liên lạc với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc, có thêm một ủy viên thường vụ tỉnh ủy ủng hộ, cơ hội của anh ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Thẩm Hàm Thần nghe Hách Nhận Quốc khéo léo bày tỏ mong muốn của anh ta, trên mặt tươi cười, nói: "Chuyện này không vấn đề gì, ngày mai tôi báo cáo cho trưởng ban Tiêu một chút, đến lúc đó báo tin lại cho anh, sau này không chừng còn cần anh chiếu cố nhiều." Hàn Đông nghe xong sừng sốt, lập tức trong đầu đã hiện lên một ý niệm, hỏi: "Trưởng ban Thẩm, chẳng lẽ ông muốn đến địa phương nhậm chức?" Thẩm Hàm Thần khẽ mỉm cười nói: "Tôi cũng không dối các anh, tôi quả thật có mục đích này, tuy nhiên tạm thời còn phải đợi tỉnh ủy quyết định đã." Hàn Đông rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra Thẩm Hàm Thần quả nhiên là muốn tới thành phố phía dưới nhậm chức rồi. Ông ta làm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, xuống đó làm bí thư thành ủy, coi như là quan lớn một phương. Ha ha, xem ra sự tình Thẩm Hàm Thần hẳn là sắp định ra rồi, nếu không ông ta cũng sẽ không nói ra. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm. Mà xem ra Thẩm Hàm Thần cùng Tiêu Vọng Nhạc quan hệ khá thân mật. Nói như vậy, ông ta thật ra khá sáng suốt đấy. Trước kia thời điểm Triệu Nhạc làm trưởng ban, ông ta đối với công tác Triệu Nhạc vô cùng phối hợp. Hiện tại thay đổi Tiêu Vọng Nhạc làm trưởng ban, ông ta như cá gặp nước, thật sự là mọi việc đều thuận lợi. Hàn Đông trong lòng cảm thán, tuy nhiên cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao, hắn và Thẩm Hàm Thần cũng là theo như nhu cầu. Mặt khác, ở vào góc độ Thẩm Hàm Thần, ông ta làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Hách Nhận Quốc cao hứng khác thường, rót rượu mời Thẩm Hàm Thần uống. Hàn Đông cũng hiểu được, Thẩm Hàm Thần sở dĩ nguyện ý giúp Hách Nhận Quốc giới thiệu cho Tiêu Vọng Nhạc cũng là làm tốt mạng lưới quan hệ. Nếu Hách Nhận Quốc có thể suôn sẻ lên làm chủ tịch Ủy ban Kế hoạch tỉnh, ông ta ở dưới muốn chuẩn bị công trình trọng đại nào đó liền có thể cần dùng đến Hách Nhận Quốc. Đương nhiên, Hách Nhận Quốc lên làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh đối với Hàn Đông mà nói cũng là có chỗ tốt. Đúng lúc Hàn Đông muốn chuẩn bị đưa thành phố Tân Châu trở thành thành phố nhiên liệu, trong đó có một là thủy điện. Đến lúc đó, phải lập dự án quy hoạch và vân vân, đương nhiên phải thông qua Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Cơm nước xong, đi ra ngoài uống trà một lúc, sau đó đều tự tản đi. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông lại đi tới văn phòng bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Ngày hôm qua, thời điểm trên đường, Hàn Đông có liên lạc với thư ký của Nguyên Hằng Kiện là Nhâm Lập Quang. Lúc ấy, Nguyên Hằng Kiện đang cùng mọi người nói chuyện, Nhâm Lập Quang xin chỉ thị, sau đó báo cho Hàn Đông, bảo hắn hôm nay 10 giờ quay lại. Nhìn thấy Hàn Đông, Nhâm Lập Quang nở nụ cười tiến lên nghênh tiếp, khách khí mà nói: "Chủ tịch thành phố Hàn đã đến." Hàn Đông mỉm cười, nói: "Trưởng phòng Nhâm, xin chào." Hai người bắt tay, sau đó Nhâm Lập Quang dẫn Hàn Đông đến văn phòng gõ cửa. "Bí thư Nguyên." Hàn Đông mỉm cười. "Đồng chí Hàn Đông đã đến, mời vào." Nguyên Hằng Kiện nở nụ cười mà nói, cùng lúc đó đứng lên. Hàn Đông đi vào, hai người ngồi xuống khu tiếp khách. Hàn Đông đem ý nghĩ về thành phố Tân Châu báo cáo tỉ mỉ cho Nguyên Hằng Kiện. Nguyên Hằng Kiện nghe xong, phấn chấn vô cùng. Ông ta nói: "Ừ, đồng chí Hàn Đông suy nghĩ hết sức đúng đắn, có khả thi, chỉ cần có thể tổ chức sắp xếp chu đáo chặt chẽ. Tôi tin, thành phố Tân Châu nhất định có thể trở thành khu phát triển đứng đầu khu vực Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên." Làm bí thư tỉnh ủy, Nguyên Hằng Kiện suy tính sự việc, đương nhiên là theo tình hình chung toàn tỉnh. Tỉnh Tây Xuyên là thành thị phía Tây của nước Trung Hoa. Tổng thể mà nói, trình độ kinh tế lạc hậu nhất toàn nước, nhưng trong phạm vi toàn tỉnh lại tồn tại vấn đề không cân bằng. Kinh tế khu Bắc Bộ nổi bật hơn khu Nam Bộ, mà nếu thành phố Tân Châu có thể chính thức trở thành thành phố nhiên liệu, như vậy đối với kinh tế toàn tỉnh có thể vững chắc cũng là có lợi rất lớn. Hàn Đông khiêm tốn nói. Điều này chủ yếu là vùng than đá lớn ở huyện Phú An phát hiện kịp thời. Nói cách khác, nếu muốn đưa thành phố Tân Châu trở thành thành phố nhiên liệu dựa vào thủy điện thôi thì chưa đủ. Nguyên Hằng Kiện cười nói. Đúng vậy, cho nên nói phải cố gắng nắm lấy cơ hội lần này, sắp xếp bố trí chu đáo chặt chẽ mới được. Hàn Đông lập tức lại đem ý tưởng của mình về phương diện thành phố Tân Châu rồi báo cho Nguyên Hằng Kiện và chỉ ra thẳng thắn kế hoạch thành phố nhiên liệu của thành phố Tân Châu muốn được xác lập chắc chắn, điều chỉnh nhân sự là điều tất yếu. Nguyên Hằng Kiện trầm ngâm. Hàn Đông khẽ mỉm cười, lập tức lại nói. Lần trước, khi tôi báo cáo công tác cho Phó Chủ tịch tỉnh Phạm cũng đã nói chuyện này, Phó Chủ tịch tỉnh Phạm cũng rất ủng hộ. Nguyên Hằng Kiện lập tức mỉm cười. Ông ta nói. Được, chuyện này tôi sẽ xem xét. Hàn Đông, anh an tâm đi thực hiện kế hoạch thành phố nhiên liệu của anh đi. Hy vọng anh mau chóng làm ra thành tích cho thành phố Tân Châu. Bí thư Nguyên xin yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ông thất vọng. Hàn Đông nói. Trong trí nhớ, Nguyên Hằng Kiện chính là trong đại hội đảng năm nay trở thành ủy viên Bộ Chính trị, ban thư ký bí thư Trung ương. Cho nên, Hàn Đông cũng hiểu được nếu vào lúc này mình ở thành phố Tân Châu làm ra chút tình hình, với ông ta mà nói, coi như là dẹt hoa trên gấm. Nguyên Hằng Kiện hài lòng gật đầu, ông ta đương nhiên hiểu được Hàn Đông chỉ cần chăm chỉ làm việc, nhất định sẽ không để cho ông ta thất vọng. Sau đó, Nguyên Hằng Kiện lại hỏi một chút tình hình Nguyên A Văn, dễ dàng thấy ông ta đối với đứa con trai này vẫn là rất quan tâm. Hàn Đông đem tình hình thực tế mình biết nói cho ông ta. Tổng thể mà nói, Nguyên Á Văn không giống như lúc ăn chơi trác táng mà Hàn Đông đã gặp. Anh ta làm công tác vẫn rất kiên định. Đây chính là nguyên nhân Hàn Đông sẵn lòng tiếp nhận anh ta. Nhâm Lập Quang ở bên ngoài ngầm trộm nghe được Nguyên Hằng Kiện cùng Hàn Đông ở bên trong đang nói đến việc nhà ở đây, trong lòng liền lẩm bẩm. Hàn Đông người này quả nhiên có quan hệ không tầm thường với bí thư Nguyên. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp cùng hắn làm dịu mối quan hệ mới được. Nói cách khác, nếu hắn ở trước mặt bí thư Nguyên tìm cơ hội nói xấu mình gì đó, vậy cũng không tốt. Ở trong văn phòng Nguyên Hằng Kiện hơn nửa giờ, Hàn Đông liền cáo từ đi ra. Nhâm Lập Quang khách sáo mà đưa Hàn Đông đến đầu cầu thang. Lúc gần đi lại nhiệt tình hỏi Hàn Đông khi nào rảnh thì liên hệ. Người này thật đúng là biết nịnh. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Cho dù Hàn Đông không sợ anh ta, nhưng cũng không đáng gây hấn với một tiểu nhân. Vừa mới đi tới dưới lầu, Hàn Đông liền thấy hai người quen từ tòa nhà chính phủ bên cạnh đi ra. Hàn Đông, không ngờ lại gặp anh trong này. Lộ Lợi Dương liếc mắt thấy Hàn Đông, anh ta nở nụ cười trên mặt, chào hỏi. Người đàn ông đi bên cạnh Lộ Lợi Dương chính là người Hàn Đông đã gặp trên máy bay từ Yến Kinh trở về Thục Đô. Anh ta thấy Lộ Lợi Dương không ngờ chủ động tiến lên chào hỏi Hàn Đông, lập tức giật mình kinh hãi, kinh ngạc mà nhìn về phía Hàn Đông. Gặp Lộ Lợi Dương ở đây làm cho Hàn Đông rất nghi hoặc, nhưng y đã chủ động tới chào hỏi trước, Hàn Đông cũng chỉ có thể mỉm cười nói. Thì ra là Lộ thiếu gia, không ngờ là lại gặp cậu ở đây. Lộ Lợi Dương nghe Hàn Đông xưng hô với mình xong, cười cười nói. Hàn Đông, anh kêu tên tôi là được rồi, còn nếu như không chê thì có thể kêu một tiếng anh Dương cũng được. Tên mập bên cạnh nghe được, thật sự thấy kinh ngạc. Y nghe ra là Lộ Lợi Dương rất khách khí với Hàn Đông, làm cho y rất ngạc nhiên. Phải biết rằng, ông nội của Lộ Lợi Dương là Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm của nước Trung Hoa. Lộ Lợi Dương đích thị là Thái tử Đảng, trong hội những người trẻ tuổi ở Bắc Kinh là người có quan hệ rộng lớn nhất. Vậy tại sao y lại khách khí như vậy đối với một thanh niên trẻ như vậy? Trong lòng tên mập này rất là kinh ngạc, đồng thời cũng nhớ lại tình hình khi đi chung trên máy bay với Hàn Đông. Lúc ấy cảm giác của mình với hắn cũng không tệ, còn cho hắn một tấm danh thiếp, nghĩ là nếu sau này có cơ hội sẽ dẫn theo hắn đi làm ăn. Bây giờ nghĩ lại, mình lúc đó đúng là có mắt không tròng. Ha ha ha, vậy thì tôi sẽ gọi anh là anh Dương vậy. Hàn Đông cười nói. Đây là lần gặp thứ hai giữa Hàn Đông và Lộ Lợi Dương. Lần đầu là khi y đi chung với Mã Bình Nguyên, cho nên Hàn Đông có chút đề phòng y. Nhưng nói chung, Lộ Lợi Dương đối với Hàn Đông vẫn khách khí hơn. Cái gọi là nể mặt người chính là vậy. Khi Lộ Lợi Dương đã khách khí như vậy, hắn cũng phải khách khí lại với y một chút. Tuy rằng ông nội của y sắp nhường chỗ, nhưng ít nhiều gì cũng còn chút sức ảnh hưởng. Nếu như không bức thiết quá, Hàn Đông cũng không muốn có sự xung đột với y, vì như vậy đối với hắn cũng không có gì tốt cả. Hàn Đông, tình cờ không bằng gặp mặt, nếu chúng ta đã gặp nhau ở đây,